Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, nghèo ăn gà giàu chuyển phát nhanh. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Dạ Oanh cưỡi tại Độc Giác trên chiến mã, kinh ngạc nhìn xem bên cạnh cái kia ôm Trương Lam ngồi sau lưng hắn Kỳ Kỳ. Không hiểu ra sao, rõ ràng Trương Lam cùng Côn Sa 07 chỉ hàn huyên 10 phút. Ra lúc không có mang đi bất luận cái gì công nghệ cao vũ trang. Ngược lại chỉ có cái kia tiếp đãi máy móc thiếu nữ Kỳ Kỳ làm bạn trái phải. Vẫn là chúng ta tiểu ca có nhãn lực kinh, dày vò lâu như vậy là một cái máy móc ba ba búp bê. Còn có thể giải quyết đường đi tịch mịch. Sẽ chơi. Hâm ca tại một bên ngay cả vuốt mông ngựa. Một bộ sinh mệnh không thôi. Mông ngựa không chỉ dáng vẻ. Kỳ Kỳ không phải ba ba búp bê. Kỳ Kỳ silic cao su lưu hóa ra hạ là thuần hợp kim titan khung xương. Có dấu nhiều đến 67 loại hệ thống vũ khí. Đơn vị xuất lực vượt qua 100 tấn đương lượng. Chip bên trong vượt qua 80% đưa vào đều là chiến tranh bách khoa sổ tay cùng cực đoan hoàn cảnh. Chiến đấu nói rõ, nói cho đúng, Kỳ Kỳ là vì Côn Sa 07 tiên sinh sáng tạo ra máy móc chiến tranh. Kỳ Kỳ vụt sáng hai mắt vụt sáng, lên giới thiệu, đây chính là ngươi đổi lấy hỗ trợ vũ trang sao? Có phải hay không đợi chút nữa để nàng đi? Chúng ta ở bên ngoài ngâm trà loại là được rồi. Dạ Oanh trêu chọc nói. Chờ một chút, các ngươi liền biết. Trương Lam thừa nước đục thả câu. Một đoàn người ra roi thúc ngựa xông ra cửa thành. Liền ngay cả thủ thành đại binh đều không có ngăn cản. Chỉ là cùng một chỗ yên lặng xếp hai đội. Lớn tiếng la lên một câu. Có đi có về. Đây là đối tham lang doanh người tốt nhất chúc phúc. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng không có được gia trì. Thi thể thất lạc ở bên ngoài. Chờ đợi đám tiếp theo đội viên ngẫu nhiên đi ngang qua lúc. Mới có cơ hội mang về nhà đến. Ăn tại một phương không biết tên trong phần mộ. Đây chính là tham lang doanh. Đầy tớ cuối cùng kết cục. Trương Lam đã từng hỏi hết thảy mọi người. Vì cái gì làm đầy tớ? Tất cả mọi người trả lời cơ hồ nhất trí. Vì còn sống, không làm lính không cơm ăn. Vì còn sống, cho nên chịu chết. Sợ chiến tử cũng sợ chết đói. Mâu thuẫn còn sống, Trương Lam cũng cho qua tất cả người đồng dạng hứa hẹn. Tại Lam Dạ, không có đầy tớ, nhiều ít người ra ngoài. Nhất định phải nhiều ít người trở về. Đáng tiếc, không có mấy người tin tưởng hắn. Bởi vì đánh canh gà đội trưởng bọn hắn gặp nhiều. Cuối cùng gặp được nguy hiểm để đầy tớ đi chịu chết. Cũng gặp nhiều, ra khỏi thành hướng đông. Lam Dạ đội không có trực tiếp tiến về cấp S nhiệm vụ mục tiêu xác định Mạc La khu mỏ quặng. Ngược lại là Kỳ Kỳ dẫn đường. Dọc theo trong rừng đường nhỏ hướng sau núi tiến đến. Nơi này là mặt khác một mảnh cấp S chỗ khu nhiệm vụ địa ngục cốc. Bởi vì nơi này đã từng phát sinh qua một trận công thành đại chiến. Lúc trước phá quân liên thủ với thất sát, ở chỗ này vứt xuống vượt qua 200.000 cảm ứng địa lôi. Vượt qua một nửa còn không có dẫn bảo. Mà mẹ nó, tiểu ni tử, ngươi muốn chúng ta chết sao? Sông địa ngục cốc, Hâm ca lôi kéo dây cương không dám theo vào. Yên tâm đi. Phiến khu vực này cảm ứng điện lôi đã bị thanh lý qua. Đi theo Kỳ Kỳ đi. Sẽ không chết. Kỳ Kỳ nói nhảy xuống lập tức lưng. Dẫn đường hướng chỗ sâu chạy tới. Có thể tin nàng sao? Dạ Oanh nhìn về phía Trương Lam. Máy móc so với người càng thành thật. Huống hồ thật muốn giết chúng ta. Chúng ta căn bản ra không được thành. Giá. Trương Lam giật dây cương một cái. Màu đen chiến mã thuận Kỳ Kỳ bộ pháp vọt vào sơn lâm. Đi, Dạ Oanh một tiếng chào hỏi, đi theo Trương Lam tiến lôi khu, đồng thời quay đầu lại nói, ai không cùng lên đến, ta liền tiễn hắn đi trước chết. Dạ Oanh đem trục nhật cung đều lấy xuống, còn trên kệ xuyên giáp tiễn, mọi người, nhưng không có Trương Lam loại kia có thể đón lấy Dạ Oanh Tiễn bản sự. Chỉ có thể kiên trì đi theo một đám tên điên bước vào lôi khu. Trương Lam, ta không rõ, An Nhạc Các là kinh doanh giải trí ngành nghề, mà lại cùng thế lực khắp nơi đều ký kết hiệp nghị. Là vĩnh viễn không tham dự tranh bá, cũng không xứng chuẩn bị quân đội tổ chức, là từ bỏ vũ trang công ty. Vì cái gì ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có vũ trang? Dạ Oanh đuổi kịp Trương Lam. Hai thớt chiến mã tề đầu tịnh tiến đuổi theo Kỳ Kỳ bóng lưng. Tại cái này mây đen bên dưới thế giới, có cái nào một nhà là đứng đắn dựa theo hiệp nghị vận doanh? Vi phú bất nhân, ý là vì thủ hộ tài phú, nhất định phải bất nhân. Bởi vì người khác so người lợi hại, cuộc cải của ngươi liền sẽ biến thành người khác. Trương Lam mỉm cười nói. An Nhạc Các vũ trang năng lực có lẽ so ra kém 7 đại tập đoàn. Cũng đánh không lại Tiêu Diêu thành dạng này chúa tể một phương. Nhưng là luận làm vũ khí năng lực, bọn hắn cũng là rất lợi hại. Trương Lam đang khi nói chuyện, phía trước dẫn đường Kỳ Kỳ đã ngừng lại. Trước mắt là một mảnh mênh mông bát ngát nát thạch đất trống. Đến, Kỳ Kỳ quay đầu lại nói. Đến đâu rồi? Chạy đến hâm ta không hiểu ra sao. Phía trước, có cái gì? Dạ Oanh tung người xuống ngựa, mượn nhờ chung quanh khoáng thạch ánh sáng yếu ớt. Trước mắt trên đất trống chiết xạ kỳ quái vầng sáng, là quang học ngụy trang. Chờ Kỳ Kỳ một chút, nhắm mắt lại, Kỳ Kỳ tại trong máy vi tính thâu nhập dài đến hơn 300 vị mật mã. Đóng lại ngụy trang về sau. Trước mắt đất trống trong nháy mắt xuất hiện một tòa cao tới 30 mét. Chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ to lớn khố phòng. Hoan nghênh mọi người quang lâm An Nhạc Các Tiêu Diêu cửa hàng thế chấp trung tâm. Nơi này là chuyên môn cất giữ khách nhân sự bảo đảm nhà kho. Hôm nay trước kia, chưa hề đối với người ngoài mở ra qua. Kỳ Kỳ kêu gọi đám người đi hướng nhà kho. Cao tới 1.5 mét to lớn sắt thép đại môn tự động mở ra. Nội bộ ánh đèn toàn sáng. Sáng rõ đám người trong chốc lát còn không thích ứng. Đợi đến con người co vào về sau. Đám người lại là há to miệng. Không thể tin được. Thế này sao lại là cái gì sự bảo đảm nhà kho? Quả thực liền là một tòa hắn sao kho quân dụng. Lớn đến 4 chân nhện hình xe tăng. Nhỏ đến vi hình định vị vân bạo đạn, cái gì cần có đều có, mà lại toàn bộ nhà kho vũ trang đẳng cấp, so trong thành phân phối tốt nhất phá quân chủ chiến bộ đội còn tốt hơn. Càng là tham lang doanh những này đầy tớ lúc trước thấy đều chưa thấy qua. Tại quân bị bên trên, Tiêu Diêu thành cho tham lang doanh chiến sĩ phân phối lực lượng vũ trang là yếu nhất. Tốt hơn một chút ra hỏa cũng sẽ không cho bọn hắn dùng. Phân phối phần lớn là chiến đấu đao cụ, hoặc là cung nỏ, giống Trương Lam rắn cạp nong súng lục, còn có Dạ Oanh trục nhật cung đều là mình mang tới. Mới cùng chúng khác biệt, tham vô yếm tại tham lang doanh phát minh nhiệm vụ chế hệ thống bên ngoài. Còn phát minh chứ danh vũ trang giao dịch hệ thống, tỉ như ngươi cần gì vũ khí. Là có thể dựa vào ngươi hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy. Cộng thêm tiền thưởng đi tiến hành hối đoái. Sống được càng lâu, kiếm được càng nhiều. Có vũ trang thậm chí có thể tốt hơn quân chính quy phá quân bộ đội. Nhưng ở tham lang doanh, càng nhiều người trôi qua đều là có hôm nay không ngày mai sinh hoạt. Ai cũng không nguyện ý bớt ăn bớt mặc, mang theo một đống trang bị chết ở bên ngoài. Cho nên tại tham lang doanh có một câu tục ngữ gọi. Nghèo ăn gà, giàu chuyển phát nhanh. Bởi vì ngươi mang theo một đống trang bị ra ngoài. Chưa chừng liền chịu phía sau hắc thương. Trang bị tự nhiên bị những người khác kế thừa. Mà ở chỗ này chất đống đồ vật. Hâm ca đếm trên đầu ngón tay tính. Coi như hắn hiện tại bắt đầu cam đoan mỗi ngày làm nhiệm vụ. Ngừng lại ăn cấp thấp biến đổi gen màn thầu còn không chết. Cũng muốn ít nhất 50 năm mới có thể đổi một bộ nơi này điện tử áo giáp chiến thuật. Tiểu ca, ngươi cùng Côn Sa 07 là thế nào nói? chúng ta có thể lấy cái gì trang bị đi? Hâm Ca nhìn xem một bên y ông pháo hỏa tiễn, nước bọt đều chảy ra, cùng gặp tiểu nương môn đồng dạng, những thứ kia, từ hôm nay trở đi liền đều thuộc về chúng ta. Tùy tiện dùng, Trương Lam hời hợt một câu, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.